trở về 1960, làm ruộng làm giàu nuôi dưỡng nhi tử. Chương 22, khóc chuyện audio.com. Mẹ Chu đến ngủ lúc 8 giờ. Bọn Đại Oa còn chưa có rửa chân. Lâm Thanh Hòa liền cho bọn hắn rửa chân trước. Sau đó mới giúp mẹ Chu rửa chân. Mẹ Chu bị sốc đến nổi không nói nên lời. Con dâu lão tứ thế mà lại rửa chân cho mình. Mẹ, ngày mai cho bọn nhỏ ăn cháo thịt nạc. Thịt nạc ta đã dùng nước luộc sơ qua. Lâm Thanh Hòa rửa chân xong cho mẹ Chu. Nói, ngày mai định mua cái gì? Đại khái nhìn cô khá vừa mắt hơn lúc trước. Mẹ Chu lúc này mới hỏi. Không dự định mua gì. Chủ yếu là bọn Đại Hoa không có quần áo giữ ấm ở trong. Nhưng lại phải đi lộng điểm. Yêu cầu này cũng không cao. Đến lúc đó nhờ đại tẩu giúp đỡ làm là được. Tất nhiên ta sẽ trả phí vất vả. Lâm Thanh Hòa nói, mẹ Chu nghĩ thầm, nếu tiền này không tiêu cho cháu trai của mình, thì chắc chắn cũng phung phí ở chỗ khác. Vì thế liền nói, là nên may vài cái áo mặc bên trong người. Lâm Thanh Hòa cũng không thân thiết với bà, liền đem chậu nước rửa chân sang một bên, sau đó chuẩn bị nghỉ ngơi. Ngày mai cô đặc biệt muốn dậy sớm để đi huyện thành. Trời còn chưa có sáng liền phải khởi hành sớm, ngẫm lại liền thấy đau nhức chân. Ngày hôm sau, buổi sáng Lâm Thanh Hòa liền dậy, rửa mặt sau đó ra ngoài. Đương nhiên cũng nói với mẹ Chu một tiếng. Mới vừa đi ra liền thấy Chu Đông đang kéo xe. Hắn cũng vừa mới tới, nhưng không gõ cửa, liền ở bên ngoài chờ. Hôm nay vất vả cho ngươi rồi. Đợi lát nữa lên huyện thành, thím cho ngươi ăn bánh bao. Lâm Thanh Hòa nói, Chu Đông vội vàng nói không cần, đã ăn ở nhà mới qua đây. Hiện tại đã đầu tháng 10, buổi sáng giờ này trời rất lạnh, hơn nữa trời vẫn còn tối. Nếu không có Chu Đông đi cùng, thật sự cô sẽ không dám đi một mình trên đường đâu. Bây giờ trời càng ngày càng lạnh, nhà các ngươi chăn bông còn giữ ấm không? Lâm Thanh Hòa nói, rất ấm áp. Chu Đông gật đầu, lần trước ta có đặt một cái chăn lớn ở huyện thành bên kia. Có thể đem cái chăn trong nhà cho nhà ngươi. Lâm Thanh Hòa nói, thím nói thật sao? Chu Đông sửng sốt, nói, trong nhà có chăn bông là thật, nhưng nó cũng đã lâu rồi. Hơn nữa hiện tại hắn và muội muội đều trưởng thành, không thể giống trước kia đều cùng nhau ngủ, cho nên hai anh em mỗi người một cái. Cũng bởi vì mỗi người một cái, cho nên bắt đầu từ năm trước, hai anh em đều bị đông lạnh, cũng may còn có giường đất, nhưng từ nửa đêm cho tới sáng vẫn cảm thấy lạnh à, hắn còn đỡ. Quan trọng là em gái mình, thật, Lâm Thanh Hòa gật đầu, lúc này đây đi huyện thành. Cô dự tính lấy chăn bông từ túi không gian ra, không chỉ có chăn bông mà còn có nệm, đệm chăn cũng muốn lấy. Những thứ này mùa đông đều không thể thiếu. Thím, cái đó mất bao nhiêu tiền? Trong nhà còn một ít phiếu vải vô dụng, đều có thể đưa cho thím. Chu Đông vội vàng nói, không dễ dàng gì có một chiếc chăn bông vào thời điểm này. Tuy rằng trong mắt Lâm Thanh Hòa đồ trong nhà có hơi cũ, nhưng chỉ mới kết hôn có vài năm, cái chăn cũng không phải để dành cho đêm tân hôn, về sau lại mua cái khác, nếu Chu Đông không cần cô sẽ dùng nó làm đệm giường. Đối với đệm giường trong túi không gian, có thể đi qua huyện thành mua, không thể không có người muốn mua nó, nhưng xem cuộc sống của hai anh em Chu Đông không dễ dàng. Họ thường xuyên giúp đỡ người khác làm việc, tuy rằng sẽ cho tiền. Nhưng tóm lại hai anh em này đều rất tốt, tiếp tế một chút không đáng gì. Thím đây cũng không thiếu tiền, nhưng năm nay thời điểm phân lương, ta muốn đi mua không ít đồ về nhà. Đến lúc đó ngươi giúp ta khiêng về nhà đi. Lâm Thanh Hòa nói, năm rồi nguyên chủ cũng kêu Chu Đông hỗ trợ, đương nhiên sẽ cho hắn hai cái trứng gà mang về. Chu Đông lắc đầu, cái này thím không cần nói, ta đều sẽ giúp thím khiêng trở về. Người bên cạnh phụ trách chuẩn bị cho tốt vật tư lần này. Hôm nay ta muốn đi mua không ít đồ vật trở về. Có lẽ sẽ khiến ngươi mệt chết. Lâm Thanh Hòa nói, đi tiếp, trời liền sáng đến mông. Đi được 1/3 đường thì trời đã sáng rồi. Lúc này Lâm Thanh Hòa đã thấy đói bụng. nhưng không có cách lấy đồ ăn ra ăn, liền ráng chịu đói, cùng Chu Đông đi đến huyện thành, sau đó tiến tới tiệm cơm của nhà nước. Sau khi vào liền cầm ba cái bánh bao đi ra, cô một cái, Chu Đông hai cái, Chu Đông muốn từ chối, nhưng Lâm Thanh Hòa nói, hôm nay đi rất nhiều, nhanh chóng ăn, ăn xong liền bắt đầu làm việc, Chu Đông cũng liền ăn, Lâm Thanh Hòa ăn một cái là đủ no rồi, Chu Đông lần đầu tiên ăn món bánh bao ngon như vậy, hơn nữa còn có hai cái, Chu Đông ăn mà sắp nuốt luôn cả đầu lưỡi. Tuy rằng có thể ăn hết ba cái bánh bao như vậy, nhưng ăn hai cái xuống bụng cũng rất thoải mái rồi. Lâm Thanh Hòa liền mang hắn sang hợp tác xã bên này. Cô dự tính lại đây mua sắm. Trên thực tế vào thời gian này, từ bốn phương tám hướng có rất nhiều đội sản xuất. Có đội sản xuất sớm phát gạo, phát phiếu giảm giá cùng tiền. Tự nhiên cũng sớm lại đây mua vật tư năm nay. Quả nhiên trong hợp tác xã người không ít, hơn nữa phải gì đó cơ bản là mua không được. Nhưng Lâm Thanh Hòa cũng không thèm để ý, cô dự định qua bên chợ đen kia mua. Tuy rằng giá đắt hơn một chút, nhưng chất lượng so với hợp tác xã nửa điểm cũng không kém. Hợp tác xã vẫn có những thực phẩm mà cô cần. Sau khi xem một lượt, tôm khô, nấm, tảo bẹ, mộc nhĩ, cô cầm phiếu phụ phẩm mua chúng. Tôm khô 1 cân, nấm 1 cân, tảo bẹ cũng 1 cân, táo đó và mộc nhĩ mua 2 cân, bởi vì bọn nhỏ ở nhà đều thích ăn mộc nhĩ, trừ bỏ những thứ trên, còn có kẹo sữa mua 3 đồng, đường trắng mua 1 cân để dự trữ, sữa mạch nha cô định mua 1 lon, nhưng thấy 1 lon không nhiều nên mua 2 lon, còn hộp trái cây đóng hộp, đầu năm nay cô không có hứng thú với trái cây hộp. Nhưng bọn nhỏ chưa từng ăn, mua 2 lon về cho chúng nếm thử, nhưng hương vị chắc chắn không ngon bằng mấy quả táo trong túi không gian của cô. Đồ ăn vặt khác cũng mua, chẳng hạn như gạo nếp gì đó, bởi vì mua đồ vật tương đối nhiều, cô liền mua một cái bọc to từ người bán, sau đó trực tiếp mang những thứ này đóng gói, kêu Chu Đông tiến vào xách đi, đừng nhìn Chu Đông mới 15 tuổi. Từ nhỏ đã làm việc nhà nông, cho nên sức lực là không nhỏ, khóe miệng Chu Đông rực rực, không cần biết bên trong mua những gì, nhưng hắn biết, tuyệt đối là tốn không ít tiền, những thứ cần mua ở hợp tác xã bên này đều giống nhau. Lâm Thanh Hòa trực tiếp mang Chu Đông đến tiệm bách hóa ở huyện thành. Chu Đông ở bên ngoài xem xe và những đồ vật trên xe. Lâm Thanh Hòa vào một mình là được. Còn sót lại 2 phiếu vải liền mua 2 vỏ chăn lớn. Cách chương.